Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 262, em hiểu ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu khép mắt, tựa vào vai cô, giọng trầm thấp, anh trộm về đấy trộm. Lâm Yên liếc nhìn chú chó, nó rõ ràng rất thân thiết với anh, thế nghĩa là trộm từ chỗ Doãn Huyền về sao? Cô không rõ, Nồng Nồng mới sinh vài ngày đã bị đưa tới tay Mẫn Hành Châu, bay theo anh suốt chuyến dài 37 tiếng. Chó vốn trung thành, thường sẽ ghi nhớ người chủ đầu tiên của nó. Mà có những con, cả đời chỉ nhận một người là chủ. Cô khẽ hỏi, anh trộm nó làm gì? Anh đáp khẽ, làm việc xấu thôi, anh mua nó rồi, không tính là trộm. Lâm Yên muốn hỏi anh đã làm việc xấu gì, nhưng lại nuốt lời lại. Chuyện xấu ấy là giữa anh và Doãn Huyền, không liên quan đến cô. Cô không hỏi, cũng chẳng muốn hỏi, bởi cô không đáp ứng yêu cầu của Mẫn Hành Châu, cũng chưa từng đồng ý kết hôn với anh. Họ không phải người yêu, càng không phải vợ chồng, vậy cô còn lý do gì để thăm dò chuyện giữa anh và người cũ? Lâm Yên cảm thấy, đôi khi cô dễ bị cảm xúc chi phối, như thể có một giọng nói cứ vang lên trong đầu. Rốt cuộc em có để tâm không, Lâm Yên? Em có ghen không? Nếu ghen, tại sao không giành lấy anh ấy? Nếu đã không thể trao trọn con tim và thể xác cho gã ác ma bạc tình này, thì tại sao vẫn còn quyến luyến? Em có hiểu thứ mình yêu là gì không? Còn anh ta, liệu có hiểu yêu là thế nào không? Cô thấy rằng giữa họ đã ràng buộc quá nhiều. Nói là yêu thì không hẳn, mà bảo không yêu thì chẳng đúng. Tình cảm ấy đã thành vô giải, dù có tháo được nút thắt hay không, trong lòng vẫn sẽ để lại nếp gấp. Cô chợt không phân biệt nổi giữa HMMN và tình cảm nữa rồi. Tình yêu cô từng chứng kiến là âm mưu nhằm vào cha cô, là mẹ cô chết thay cha, là cha cô dốc hết sức bảo vệ mẹ, cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ được, cùng nhau rơi vào đường cùng. Chẳng phải họ không biết kết cục, họ biết rõ sinh mạng mình đang đặt trên bờ vực tử, nhưng vẫn không hối hận, thậm chí chẳng cần nghĩ đến hậu quả. Chỉ đơn giản là liều một phen vì tình yêu. Sinh tử đã được định, tình yêu cô từng thấy là Tần thiếu gia cuối cùng vẫn không nỡ làm tổn thương Huyền Huyền dù chỉ một chút. Nhưng như thế cũng là có lỗi với vị Ninh, giờ chẳng biết vị Ninh sống thế nào rồi. Lâm Yên kéo lại tâm trí, cười nhạt trêu anh, xem ra Tổng Giám Đốc Mẫn không chỉ biết trộm người mà còn giỏi trộm chó. Mẫn Hành Châu bật cười, chân khẽ nhấc lên, vô cùng lưu manh mà kẹp lấy chân cô để trần, dưới gầm bàn vang lên vài tiếng cạch cạch, âm thanh ghế va chạm khó tránh khỏi ám muội. Anh ghé sát tai cô, giọng trầm trầm mang theo ý cười. Ghen à, tiểu giấm chua. Cô nghiêng đầu định rút ra, Mẫn Hành Châu dập tắt điếu thuốc, tay chân cùng phối hợp, lòng bàn tay lướt qua lớp da trắng mịn khiến Lâm Yên vừa lo vừa hoảng, mặt đỏ rực. Ánh mắt anh trầm xuống, chứa đầy nguy cơ. Cô lại định đi ngâm suối nước nóng với ai đó nữa à, đừng hòng. Đúng lúc ấy, Lâm Yên nhón gót, chiếc giày cao gót mảnh mai đạp thẳng lên đôi giày da của anh. Ư, một tiếng rên gợi cảm phát ra từ sống mũi anh. Mẫn Hành Châu nhíu mày thật sâu, đau đến xót. Chính là kiểu sắc bén và chua ngoa ấy. Đúng kiểu cô, cứ đạp đi, cái dáng vẻ cô đắc ý lại khiến anh như bị đâm trúng tim. Lâm Yên quay lại cười, hỏi khẽ, đau không? Đau, giọng anh khẽ như tiếng gió, hai tay siết chặt eo cô, giam cô trong vòng tay. Chỉ vài giây sau, đôi giày cao gót của cô đã bị anh tháo ra ném sang một bên. Lâm Yên cầm bút vẽ vòng tròn lên giấy, lười biếng trêu. Anh còn không cho em đi, thì cũng rót ấm trà đi chứ. Anh khóa cửa rồi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nó chặn cửa kìa, Mẫn Hành Châu cánh tay vượt qua người cô, dọn dẹp hộp cơm trên bàn, nhàn nhạt nói. Chờ anh tan làm, Lâm Yên gục mặt lên bàn, im lặng nhìn con chó. Con chó cũng đang nhìn cô, Mẫn Hành Châu một tay nghịch tóc cô, một tay lật hồ sơ về kế hoạch thu mua. Lâm Yên ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bầu không khí yên ả lạ thường. Cô có một thói quen rất kỳ lạ, rất thích nhìn anh làm việc nghiêm túc, cái sự yên lặng ấm áp ấy khiến cô thấy an lòng. Đôi lúc anh cũng sẽ dạy cô vài điều, cùng cô đọc hợp đồng. Lâm Yên từng hỏi anh không sợ em tiết lộ bí mật tập đoàn à? Mẫn Hành Châu không để tâm đến mấy lời làm nhảm của cô, chỉ khẽ cười, tiếp tục trêu đùa người đang nằm trong lòng. Lâm Yên lúc nào cũng thích lười biếng, anh lại tình nguyện dỗ cô học, mang theo chút ý trêu chọc. Như thể đang dạy một con mèo nhỏ mềm oặt học cách tự chăm sóc bản thân. Với Mẫn Hành Châu, vạn vật đều có thể dỗ. Bảo anh nghiêm túc thì nhìn lại, ánh mắt anh chẳng có chút sốt sắng, lúc nào cũng như vậy với mọi người. Nhưng nói anh không nghiêm túc thì, anh lại sẵn sàng chơi, mà chơi đâu ra đấy. Mẫn Hành Châu đặt tập tài liệu thu mua xuống, chứng khoán bên đó có một người thầy mới tới, em qua nghe giảng. Lâm Yên lập tức mở to mắt, anh đăng ký cho em rồi à? Mẫn Hành Châu cúi đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt mơ màng của cô, từ tốn nói. Đăng ký gì, người đó không dạy công khai, được điều thẳng về quản lý sàn chứng khoán. Em cứ tới theo học, chỗ nào không hiểu, anh ta đều hiểu. Một cao thủ trong giới đầu tư, ánh mắt Lâm Yên thoáng chút thất vọng và ngần ngại. Người ta bảo, nhiều kỹ năng chẳng bao giờ thừa, nhưng đầu óc cô có phù hợp với những thứ đó đâu. Chiều sau 4 giờ em mới rảnh, vừa nghe đến học, giọng cô đã trở nên uể oải hẳn. Mẫn Hành Châu mím môi, không thích học nữa à? Lâm Yên trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng vẫn gật đầu. Thì học thôi, khả năng, có thứ trời sinh không hợp là không hợp. Thế nhưng cô lại chọn cách ngốc nghếch nhất để chen chân vào thương trường. Mẫn Hành Châu nắm lấy tay cô, cùng cô mở nắp bút máy. Ở phần cuối của bản hợp đồng, tay anh bọc lấy tay cô, từng nét một chỉ cô ký tên lên giấy. Mẫn Hành Châu nét bút mạnh mẽ, đầy khí cốt. Ngày 11/09 Lâm Yên ngẩn người, rồi thì thầm. Chữ anh đẹp thật. Mẫn Hành Châu lật trang khác, ra hiệu cô tự ký. Nhưng vừa đặt bút, cô lại loay hoay không viết được, quay đầu nhìn anh. Anh dạy em ký từng nét được không? Chữ của anh, khó bắt chước thật. Anh cười khẽ, bất lực mà lại dịu dàng, tiếp tục nắm tay cô, cùng ký tên. Rõ ràng là cô chẳng hiểu gì cả. Thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn một con số nào đó trong bảng định giá, hoàn toàn bối rối. Anh sao mà quên được? Trước kia cô vốn chẳng thích dây vào chuyện làm ăn của nhà họ Lâm. Thậm chí chưa từng tiếp xúc. Có thể, ngay từ đầu, Lâm Văn Kỳ đã nhìn rõ những tranh đấu trong nội bộ Lâm gia mà chưa từng có ý định kéo cô vào vòng xoáy đó. Lâm Yên, cô quay đầu chậm rãi nhìn anh. Sao vậy? Mẫn Hành Châu cúi đầu, đặt bút vào hộp, ánh mắt khẽ lướt qua bàn tay cô đang đặt trên mặt bàn. Như có gì đó khiến anh chú ý, anh nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, giọng chậm rãi mà kiên định. Muốn học đầu tư thì học, không muốn thì thôi. Muốn làm gì thì làm, Mẫn gia sẽ giúp em quản lý Thịnh Nghệ. Lâm Yên khựng lại, câu nói ấy, hình như cô từng nghe ai đó nói rồi. Hình như là mẹ cô. Khi còn sống, A Yến làm điều mình thích. Không muốn học tài chính thì đừng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ mỉm cười, che giấu mọi cảm xúc. Lỡ anh nuốt chừng cả nhà họ Lâm thì sao? Một câu nói đùa, để che đi nỗi rung động thật sự trong lòng. Dù là đùa, nhưng trong lòng cô hiểu, việc từ bỏ Thịnh Nghệ hoàn toàn không phải vì cô không muốn chịu trách nhiệm. Ngược lại, cô đã chọn con đường này từ rất lâu rồi. Cách chương.